Diệp Tiêu Dương đứng dậy lấy túi, đưa cùng Văn cổ định kiếm cùng vỏ kiếm cho. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net